Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3148, người đến, vẫn là không đến, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này người không cần lo lắng, bọn hắn sẽ đến. Tô Hàn nói một câu. Vâng, Bùi Thiên Phong đành phải bất đắc dĩ ứng tiếng. Việc này, tạm thời quyết định như vậy đi. Tô Hàn đứng dậy, sau 3 tháng, đối Bỉ Ngạn Đế triều động thủ. Phải, mọi người đồng thời gật đầu, tất cả mọi người thối lui. Chỉ có hạn mấy người, lưu lại. Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân, cùng với Thiên Tinh Đế Chủ, đối với Tô Hàn thân phận chân thật, Thiên Tinh Đế Chủ vẫn luôn vô cùng háo kỳ. Lúc trước tại Đế Tử Vinh dự chiến thời điểm, Tô Hàn đã nói như vậy đầy miệng, nhưng cũng không trực tiếp làm rõ. Giờ phút này, tại đây Hắc Nhật Hạp Cốc bên trong, vô số cường giả tồn tại, có thể Tô Hàn như trước vẫn là ở vào chủ tọa. Liền Thánh Vô Song mấy vị này luyện khí giới chí tôn, đều tôn hắn cầm đầu bộ dáng. Cái này nhường Thiên Tinh Đế chủ thấy khiếp sợ, không biết bao nhiêu lần tầm mắt quét về phía Tô Hàn, nhưng Tô Hàn hoàn toàn giống như là không nhìn thấy một dạng. Thiên Tinh Đế chủ, càng thêm cuống cuồng, người hết sức để ý ta mặt khác một tầng thân phận a. Tô Hàn cười nhìn Thiên Tinh Đế chủ liếc mắt. Phụ thân ngươi, đều từng là bại tướng dưới tay ta đây. Thiên Tinh Đế chủ đồng tử co vào, hắn phụ thân, đã từng trung đẳng tinh vực bên trong, cấp cao nhất cường giả một trong. Thiên Tinh Đế chủ rõ ràng nhớ kỹ, hắn phụ thân đã từng, thích nhất chọn chiến thiên hạ anh hào. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, từng sáng tạo ra 132 thắng liên tiếp ghi chép, tiên đế cảnh thời điểm khiêu chiến tiên đế cảnh, nửa bước thần cảnh thời điểm, khiêu chiến nửa bước thần cảnh. Cơ hồ chưa bại một lần. Thiên Tinh Đế chủ vẫn luôn lấy phụ thân làm tự hào, cũng chính bởi vì hắn phụ thân, mới đưa Thiên Tinh Đế triều mang hướng về phía đỉnh cấp đế triều cấp độ. Hắn nhớ kỹ, phụ thân đã từng nói, trừ phi có người có thể hạ gục chính mình, bằng không mà nói, khiêu chiến này, sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đó là lời nói hùng hồn, làm người nhiệt huyết sôi trào. Thời điểm đó Thiên Tinh Đế chủ còn trẻ, hắn dùng vì phụ thân, là vô địch thiên hạ. Nhưng mà, cũng là đang nói ra lần này lời nói hùng hồn về sau, hắn phụ thân bại. Thua ở một tên tán tu trong tay, này tán tu, kỳ danh Tô Hàn, như Tô Hàn không như thế nói đến, Thiên Tinh Đế chủ căn bản cũng không có đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Dù sao, ngày Tô Hàn, cùng kia Tô Hàn, hoàn toàn không giống. Trước mắt cái này Tô Hàn, mặc dù chiến lực nghịch thiên, tâm trí vô song, thủ đoạn cũng là lôi đình tàn nhẫn. Nhưng cùng đã từng cái vị kia, vẫn là kém cách xa vạn dặm a, cái kia là nhân vật nào? Hoành chiến thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, cuối cùng trở thành Yêu Long Cổ Đế, trấn thủ ngân hà tinh hệ siêu cấp tồn tại. Mặc dù ngày sau ngã xuống, nhưng hắn chỗ tạo nên truyền thuyết, lại bị vĩnh cửu ghi chép ở bánh xe lịch sử ở trong. Ngươi, Thiên Tinh Đế chủ đứng dậy, một đôi mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hàn. Đúng. Chính là ta, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, ta đã chết, nhưng lại sinh ra, ta, liền là ngươi suy nghĩ trong lòng người kia. Oanh, lời này vừa nói ra, Thiên Tinh Đế chủ trong óc, lập tức nổ tung. Có thao thiên sóng lớn, từ trong lòng bay lên, đưa hắn bao phủ lại. Bốn phía hết thảy, hắn tựa hồ cũng đã không nhìn thấy, nghe không được. Chỉ có Yêu Long Cổ Đế bốn chữ này, vẫn luôn tại Thiên Tinh Đế chủ trong đầu xoay quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉnh táo lại thời điểm, đã không biết đi qua bao lâu. Tô Hàn đi, Thánh Vô Song đi, An Vân Ế cùng Hỏa Diễm Thánh Quân, cũng đều đi. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có Thiên Tinh Đế chủ một người, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Thanh Viêm Núi, Thanh Viêm Cốc, nơi này, là dùng một người danh hiệu mệnh danh, Thanh Viêm Pháp Thánh, hắn sao thế lực, nhưng phương viên 300 vạn dặm bên trong. Sẽ không còn được gặp lại mặt khác bất cứ người nào ảnh. Thanh Viêm Pháp Thánh một người, chiếm đoạt 300 vạn dặm khu vực. Tại đây bên trong, có một tòa ma tinh thạch khoáng mạch, cũng không phải là quá lớn, có thể ma tinh thạch số lượng dự trữ không ít. Toàn bộ Thanh Viêm Cốc bên trong, nồng đậm ma pháp nguyên tố tràn ngập, có một tòa đại trận liên tiếp, giống như là tụ linh trận một dạng, tất cả đều hội tụ đến mỗi một cái động phủ ở trong. Thanh Viêm Pháp Thánh bản thân, chính là tại này trong động phủ. Nếu có người thấy, nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ. cái kia rất nhiều ma pháp nguyên tố, nồng đậm đến hóa thành đủ loại màu sắc cột nước, theo thanh viêm pháp thánh đỉnh đầu phủ xuống. Mà hắn, thì là đem những nguyên tố phép thuật này, tất cả đều thôn phệ. Nhưng mà, ma pháp tu vi của hắn thật sự là quá cao, coi như là đáng sợ như vậy thôn phệ luyện hóa, vẫn như cũ cũng chỉ là nhường tu vi của hắn, tăng dài một chút mà thôi. Hắn nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh, lại tại một đoạn thời khắc, có một thanh âm, bỗng nhiên tại chung quanh hắn vang lên. Nên tới, thanh viêm pháp thánh chấn động, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Oanh, cái kia tạo thành cột nước ma pháp nguyên tố, ầm ầm nổ tung, hóa thành sương mù, dần dần tiêu tán. Người nào, thanh viêm pháp thánh mắt lỗ hồng hàn quang, phương viên 300 vạn dặm bên trong, tất cả đều bị hắn cho bày ra ma pháp trận, đừng nói thanh âm. Cho dù là đỉnh phong tiên đế cảnh đích thân tới, đều cần tốn hao một chút thời gian mới có thể đi vào tới. Trong tay hắn lại không có bất kỳ cái gì truyền âm tinh thạch, này thanh âm xa lạ, là từ đâu vang lên? Suy nghĩ chuyển động một lát, thanh viêm pháp thánh tầm mắt, thế mà nhìn về phía bầy ở trước mặt mình, cái kia một đống lớn nguyên tố tinh thạch phía trên. Soạt, cũng là tại hắn nhìn sang thời điểm, cái kia một đống lớn nguyên tố tinh thạch phía trên. Bỗng nhiên có một bóng người hiện lên ra tới. Toàn thân áo trắng, tóc dài xõa vai, hai tay chấp sau lưng, bình tĩnh mà đứng. Phượng Hoàng Hoàng chủ, thanh viêm pháp thánh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là hạng gì thủ đoạn, khoảng cách như thế xa, chiếu thân ảnh của mình, nhưng hắn trung quy là đỉnh cấp cường giả, rất nhanh liền khôi phục lại. Hiện tại, phải gọi ngươi Phượng Hoàng đế chủ mới là. Thanh viêm pháp thánh nói. Căn cứ Phượng Hoàng Thương hội Tổng hàng trưởng thống kê, thanh viêm pháp thánh, tại ta Phượng Hoàng Thương hội mua 30 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, đồng thời tiếp nhận Phượng Hoàng Thương hội đưa tặng 30 miếng nguyên tố tinh thạch, giá trị 3.000 vạn tiên tinh. Tô Hàn nói, bởi vậy, dựa theo Phượng Hoàng Thương hội quy củ, thanh viêm pháp thánh hẳn là miễn phí làm Phượng Hoàng đế triều phục dịch 30 năm, theo gọi theo đến. Đánh giám, thanh viêm pháp thánh tầm mắt phát lạnh, này nguyên tố tinh thạch. Các ngươi sớm muộn cũng muốn bán, nghĩ bằng cái này tới xu thế bản tòa. Nằm mơ, ta liền cho ngươi 3 lần cơ hội, ngươi đến, vẫn là không đến. Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước, thanh viêm pháp thánh lạnh lẽo càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi uy hiếp bản tòa, ngươi tin hay không, bản tòa không chỉ không giúp ngươi Phượng Hoàng đế triều, thậm chí còn có thể đứng tại mặt khác đế triều bên kia, ra tay với các ngươi. Ngươi đến. Vẫn là không đến, Tô Hàn mở miệng lần nữa, giống như là không có nghe được thanh viêm pháp thánh. Đây là cơ hội thứ hai, cho thể diện mà không cần, ta nhìn ngươi là, thanh viêm pháp thánh đang muốn mở miệng, lại có một cỗ màu xanh đậm sương mù, bỗng nhiên từ trên người hắn bùng nổ. Này loại sương mù phía dưới, thanh viêm pháp thánh cả người tựa hồ cũng biến thành màu xanh. Càng chết là, trong cơ thể hắn ma pháp tu vi, tại đây một cái chớp mắt. Thế mà toàn bộ đều bị phong tỏa. Trong lúc mơ hồ, giống như là bị cái gì cho ăn mòn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhường ma pháp tu vi của hắn băng diệt. Một khi băng diệt, vậy hắn, liền phàm nhân cũng không bằng. Đây là cái gì, đây là cái gì, thanh viêm pháp thánh khó được lộ ra kinh khủng. Hắn hoảng vội vàng đứng dậy, đã dùng hết thảy biện pháp, nhưng cũng không cách nào đem những ma pháp kia tu vi cho điều động. Này nguyên tố tinh thạch. Có độc, ngươi đến, vẫn là không đến. Đồng dạng một câu, lần thứ 3 truyền đến. Thanh viêm pháp thánh trong cơ thể cái chủng loại kia băng diệt cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Hắn không chút nghi ngờ, như chính mình cự tuyệt, cái kia gần 1.000.000 năm tu vi, sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Ta đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.